Vạn cổ chí tôn, chương 716. Phá trận, góc truyện audio.com. Nàng là ở trong niên đại yêu tộc kia, trình độ trận đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã nói như vậy, có thể thấy được dưới mắt trận này vô cùng khủng bố. Nàng vẫn nhìn bốn phía cười khổ không thôi nói. Kết giới bốn mùa hoàn toàn là do địa chi quy tắc ngưng luyện thành, mà mắt trận thường thường là nơi hung hiểm nhất, nói cách khác bên trong ẩn chứa sức mạnh chí ít cũng là sức mạnh quy tắc. Dưới cửu thiên vũ đế, ai có thể chống lại một giới quy tắc này? Vì lẽ đó đây là một cục dưới vũ đế phải chết, trừ khi nắm giữ thánh khí, hoặc là như chúng ta, có thể hoàn toàn sử dụng huyền khí cấp 9. Vì lẽ đó Thương đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng, cửu lê chống trận của ta đủ để bảo hộ ta chu toàn. Nàng ngạo nhiên ở trên tiểu hồng cổ bên hông mình vỗ một cái, âm thanh rồi rào rung ra tựa hồ cho mình chút sức lực. Nhưng bốn người ở chàng, cái nào không nhìn ra nàng là giả vờ ung dung, an ủi mọi người, trong lòng càng là trầm trọng. Vũ mở miệng nói, vẫn để cho ta đến phá trận này đi, Lê, ngươi đem phương pháp phá trận nói cho ta. Bằng vào thân thể trí cường của ta hiện tại, đủ để ngăn chặn tất cả. Thực sự không được, tinh thần lực của ta trong nháy mắt là có thể thay hình đổi vị thoát đi hiểm cảnh. Ta so với ngươi thích hợp đảm nhiệm phá trận hơn, Lê xem thường cười lạnh nói, thân thể ngươi có thể cường qua chống trận của ta sao? Yên tâm đi, thiên hạ này còn không có trận ta không dám phá. Nàng không cho mọi người phân trần, trực tiếp quát lên. Đều lùi xa một chút, đừng trở ngại ta. Lê, Thương nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói. Quên đi, cái hiểm này không đáng giá chúng ta làm. Ta đã không thể lại tổn thất bất luận một ai trong các ngươi. Trong bốn mùa này, cũng là chỗ tu luyện không tệ. Chúng ta chờ đi, chờ những người khác phá trận, hoặc là chờ khôi phục lực lượng cửu thiên, lại phá trận mà ra. Lê nghiễm nhiên nói, Thương đại nhân, đừng lừa gạt chính mình. Trên người chúng ta tích lũy xuống thương tích, không có lượng lớn thiên tài địa bảo tầm bổ, căn bản không thể trở lại cửu thiên cảnh giới. Huống hồ trận pháp này nếu như ta cũng phá không xong, thiên hạ này người có thể phá cũng không có mấy. Sắc mặt Thương dị thường khó coi, trong mắt tia sáng yêu dị lấp lóe không yên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đột nhiên toàn bộ không gian phát sinh chấn động to lớn, tất cả mọi người cũng vì đó loáng một cái, rực cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, mãnh liệt như thế, người nào giao thủ? Bỗng nhiên Lê lộ ra vẻ đại hỉ nói, có người giao thủ, phát động quy tắc, các ngươi mau tránh ra, hiện tại chính là thời cơ phá trận tốt nhất. Nàng không lo được cùng mọi người giải thích, vội vàng giang hai cánh tay, từng đạo ánh sáng từ trong cơ thể nàng tràn ra, ở trước người tụ hợp, dần dần hình thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, còn có nhu quang màu xanh lục lấp lóe, hướng trung tâm trong hồ kia rơi xuống. Sau đó nàng gỡ xuống tiểu cổ bên hông, lâm không đánh ra, dưới chân cũng bắt đầu dẫm bước tiến kỳ dị, mỗi đi một bước, sẽ có một ánh hào quang từ dưới chân tràn ra, rơi vào trong trận pháp. Sắc mặt Thương nghiêm túc hướng về hai người khác phất tay, ra hiệu lui lại, chính hắn cũng lui ra ngàn mét, sắc mặt lạnh lùng. Vũ, Dực cùng Phù cũng là tâm tình cực kỳ nghiêm nghị, lùi tới phía sau Thương, thay Lê lo lắng. Trận pháp trên hồ nước kia giống như bắt đầu phát sinh ánh. Góc truyện audio.com Sáng, từng yêu thú do ánh sáng hội tụ mà thành từ trong trận pháp đứng dậy, sau đó chìm vào mặt hồ đóng băng, phảng phất vô cùng vô tận, theo chống trận của Lê đập hưởng, tốc độ ánh sáng hội tụ thành hình cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi chìm vào mấy chục quang ảnh yêu thú, trên mặt hồ bắt đầu xảy ra biến hóa, tầng băng trắng như tuyết dần dần hóa thành màu xanh lam, càng ngày càng sâu, đồng thời rạn nứt. Uống, lên, ánh mắt Lê ngưng lại, khẽ quát một tiếng, một tổ tiếng trống liên kích truyền xuống, mãnh thú đồ to lớn trên tầng băng tựa hồ sống lại, do lượng lớn ánh sáng hội tụ thành, phát sinh một tiếng rít lên liền đứng dậy. Dừng tay, lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng gào kinh hãi, bóng người Tiểu Thanh lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, thất sắc nhìn phía dưới, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Lúc này toàn bộ tầng băng đột nhiên vỡ tan, sản sinh một tiếng vang kinh thiên động địa, lượng lớn hơi nước phóng lên trời, đồng thời tầng băng vừa lộ ra liền kết thành băng tiêm to lớn đội lên, mãnh thú to lớn trực tiếp bị băng nhọn xuyên qua, phát sinh một tiếng gầm to lớn liền triệt để dập tắt. Lê giật nảy cả mình, không thể tin tưởng nhìn mãnh thú biến mất, còn có băng tiêm không ngừng xông tới, tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Tiểu Thanh trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong tròng mắt lộ ra đại hận, nhưng lại không thể làm gì, kinh nộ liên tục quát. Xong đời rồi, các ngươi xông ra đại họa rồi. Hắn dậm chân một cái liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mặt hồ rộng rãi vô biên bắt đầu sụp xuống, vô số hơi nước hóa thành băng tiêm từ phía dưới sông tới, phảng phất thương hải tang điền, một tòa băng sơn to lớn trong nháy mắt liền hình thành, đem Lê trực tiếp nuốt hết ở trong núi băng, không biết tung tích. Chấn động to lớn bắt đầu truyền vang ra ngoài, nhưng này tựa hồ chỉ là cái bắt đầu.